Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 155, đi xa mơ hồ bóng lưng. Canh 3, cái kia nữ cao thủ gắt gao trừng mắt Lưu Du, ôm quyết tâm quyết tử, nếu như nàng có thể còn sống liền nhất định trở về khuyên bảo Viên gia có một tôn đại địch tìm tới. Đương nhiên, Lưu Du lạnh nhạt nói, nữ cao thủ dĩ nhiên tâm kiên, giờ phút này đối mặt cái chết nàng thân thể mềm mại vẫn là run rẩy, nước mắt ào ào ào chảy. Bất quá Lưu Du còn có nói sau, ta nói đương nhiên, nói là đương nhiên trừ ngươi ở ngoài, những người khác không thể truyền đi, nhưng ngươi có thể truyền về Viên gia, nhưng nhớ kỹ ta lời khi trước. Đừng nhúc nhích thân nhân hảo hữu của ta, nếu không trên đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, ta tất thực hủy đi các ngươi Viên gia. Ta, chúng ta sẽ không nói ra đâu. Lưu đại sư, chúng ta không oán không cừu, tha thứ chúng ta a. Đúng, đúng a, đây đều là cái kia đáng chết Viên thiếu bức hiếp chúng ta tới. Chúng ta tuyệt đối không dám ứng phó ngài a. Ngài liền giơ cao đánh khẽ, tha chúng ta mạng chó a. Những cái được gọi là đế đô đại thiếu, giờ phút này nhao nhao quỳ xuống, cùng lúc trước ngạo nghễ, vô pháp vô thiên có một trời một vực kém đừng. Lan, Lưu Du một chữ, tất cả mọi người nhập tan đàn xẻ nghé đồng dạng, liền bò mang lăn chạy. Lưu, Lưu Du, chúng ta là đồng học, ngươi, ngươi thả qua ta, trước đó cũng là hiểu lầm, ta Lý Nguyệt Dương dùng xong, về sau ngài chính là đại ca, muốn dặn dò gì cứ việc nói. Lý Nguyệt Dương ngửi được mùi vị của tử vong, cũng là quỳ xuống, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, Viên thiếu như vậy nhân vật khủng bố, cũng là chết tại trước mặt hắn, hai mắt trừng lớn, không nhắm mắt, a, hắn không muốn như thế. Nhận túng, hắn không muốn chết, ha ha, nào có đơn giản như vậy. Lưu Du cười lạnh một tiếng, sau đó tiện tay điểm một cái, một vòng sắc bén như tuyệt thế thần kiếm xử lý phong mang xâm nhập Lý Nguyệt Dương thể nội. Lập tức, ha ha ha, Lý Nguyệt Dương lúc này điên cuồng giống lên, lăn trên mặt đất đến lăn đi, sống không bằng chết, mà giờ khắc này Lý Nguyệt Dương giống như là bị vạn xà thực cắn, ngàn kiến bò thân, vô cùng thống khổ. Đây là một cái giáo huấn, lần sau lại có, ta tất sát ngươi, Lưu Du cảnh cáo nói. Đối với cái này Lý Nguyệt Dương, hắn là bắt đầu sát tâm, nhưng nghĩ tới cha mẹ của hắn nơi đó, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, sở dĩ tha thứ hắn. Bất quá bây giờ hắn nhưng cũng sống không bằng chết, mỗi ngày đúng giờ phát tác 3 lần, thời gian kéo dài nửa tháng mới có thể biến mất. Nữ cao thủ để cho Lưu Du thả đi, hắn đi đến Lưu Tuyết Linh trước mặt, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem lúc trước kiêu ngạo giống như một cái khổng tước tựa như thiếu nữ, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Lưu, Lưu Du, ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ người cũng muốn đối với ta giết người diệt khẩu sao? Lưu Tuyết Linh cắn môi, phi thường sợ hãi Lưu Du vì che giấu hôm nay tội giết người được, sau đó cũng đã giết nàng. Ta thế nhưng là ngươi đường muội. Lưu Du nghe vậy, cảm thấy có chút buồn cười. Vậy ngươi có từng kêu lên ta một tiếng đường ca? Lưu Tuyết Linh cứng họng, trên mặt khóc đến nước mắt như mưa. Trong lòng có vô hạn phức tạp vị đạo, Lưu Du lời này có thể nói là nói trúng tim đen. Nàng, xác thực không có ở trước mặt mọi người kêu lên Lưu Du một tiếng đường ca qua. Ta sẽ không giết ngươi, ngươi đi theo ta a. Lưu Du nói xong, quay người liền đi trước. Hai người tới cái này trong lâm viên mặt một chỗ đình nghỉ mát. Bên cạnh một cái ném ra đục hồ cá. Hoàn cảnh thanh u tự nhiên, chuyện ngày hôm nay ngươi quên tương đối tốt. Lưu Du cõng Lưu Tuyết Linh, thản nhiên nói, ngươi thực sẽ không giết ta? Lưu Tuyết Linh kiêng kỵ hỏi, Lưu Du đương nhiên sẽ không tuyệt tình như vậy, liền xem như chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài, đối với hắn, hắn cũng không có nửa điểm tổn thương. Hắn sở dĩ làm như vậy, chỉ là không muốn để cho cha mẹ của hắn biết rõ thôi. Sở dĩ, hắn tại hệ thống liền càng đổi một tấm, mất trí nhớ phù triện. Giá trị 3.000 trang bức giá trị, đem Lưu Tuyết Linh cái này trong một giờ mặt ký ức xóa đi. Làm Lưu Tuyết Linh hồi phục lại đến thời điểm, nàng đã quên đi chuyện lúc trước nhi, một thân một mình đứng ở nơi này trong lương đình, sững sờ nhìn xem đường mòn đầu nguồn một cái chậm rãi đi xa bóng lưng. Rơi vào trầm tư, hắn là ai? Rất quen thuộc bóng lưng. Ta giống như quên đi cái gì? Nghĩ không ra, ta, vì sao trong lòng cũng là Lưu Du tên hỗn đản kia? Kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc về sau, mấy ngày ấy kế tiếp, cũng là thanh nhàn không có chuyện gì nhi. Đương nhiên, Lưu Du cũng tra một chút gần nhất có người hay không cửa mất tích, hoặc là án mạng, nhưng đều chưa từng xuất hiện đáng giá gì lợi dụng manh mối. Arahiro Watanabe tên kia đã trở thành cương thi, làm sao có thể thành thật như vậy? Nhưng càng là trị an, Lưu Du tâm lý lại càng bắt cấp bách, đáng chết, nhất định phải mau chóng tìm ra hắn đến, nếu không kéo lấy xuống dưới ta cuối cùng cảm thấy không an lòng. Lưu Du nóng vội, nhưng cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lúc này, Ngụy gia điện thoại tới, nói cái kia Trần Giai Lệ biểu ca khôi phục không ít. Hỏi hắn có hay không muốn đi qua nhìn xem. Lưu Du gật đầu, cái này tốt. Hắn là từ đế đô đến rồi, tìm hiểu một chút cái kia viên gia cũng rất có tất yếu. Hắn vừa ra cửa, liền thấy Trần Giai Lệ nha đầu này tại tiểu khu lầu dưới. Nha đầu, ngươi làm sao tại cái này? Lưu Du có chút ngoài ý muốn. Lưu Du ca, ta đường ca hôm nay gọi điện thoại tới cho ta. Nói hắn mấy ngày nay bị người tập kích, ta lo lắng hắn. Ngươi theo ta qua xem một chút đi. Trần Giai Lệ lần thứ nhất tìm tới nam hài tử nhà, trong lòng rất là tâm thần bất định. Thế nhưng là Lưu Du điện thoại đánh tới là trò chuyện bên trong, cho nên nàng đây, ngay tại trong khu cư xá giống một cái không đầu ngạch con ruồi một dạng bồi hồi không biết. Tốt a, ta biết hắn tại đây. Lưu Du cười cười, sau đó ôm thiếu nữ cùng đi ra cư xá. Bên ngoài, Bĩ Tử Ca đã để người chuẩn bị tốt xe riêng. Ân, cũng chính là chiếc kia Phantom rồi. Lưu đại sư, tài xế cũng là quen biết Lưu Du, cũng chủ động vì bọn họ mở cửa. Lưu Du gật đầu một cái, liền mang theo Trần Giai Lệ tiến vào. Vừa vặn một màn này, bị Lưu Tuyết Linh cùng phụ thân của hắn bắt gặp. Hôm nay bọn họ là tìm đến Lưu Du phụ mẫu nói chút sự tình. Lại thấy được như vậy, kình bạo một màn. Ách, vừa mới cái đứa bé kia có phải hay không Lưu Du? Lưu Tuyết Linh phụ thân Lưu Hướng Hân có chút kinh ngạc hỏi. Lưu Tuyết Linh trong lòng đột nhiên có cỗ mất mát mãnh liệt cảm giác. Cái bóng lưng kia rất quen thuộc. Hơn nữa trong đầu của nàng xuất hiện ngày đó tại lâm viên cảnh tượng bên trong. Cái kia đường mòn đi xa bóng lưng, chẳng lẽ người đó chính là Lưu Du? Hẳn không phải là a, hắn làm sao có thể làm đến như vậy hào xe? Cao ngạo tính tình, để cho Lưu Tuyết Linh không đi thừa nhận, cái này cũng không khả năng là thật. Ân, hẳn là chúng ta nhìn lầm rồi. Lưu Hướng Hân nhíu mày, trong lòng có chút không bình tĩnh. Tại Ngụy gia trong biệt thự, Lưu Du mang theo Trần Giai Lệ cùng đường ca của nàng gặp mặt. Đường ca, ngươi bây giờ thế nào? Nhìn thấy Trần Hưng, Trần Giai Lệ cảm xúc cuối cùng là an định xuống tới. Mặc dù bọn họ đều không phải là nhất mạch, nhưng từ tiểu lại vô cùng muốn tốt. Sở dĩ vừa nghe đến lần Hưng xảy ra chuyện rồi, trong nội tâm nàng tự nhiên là mọi loại lo lắng. Không có chuyện gì, ha ha. Ta có thể có chuyện gì? Trần Hưng đối với Lưu gia bắt cóc một chuyện trực tiếp mang qua. Hắn không muốn mang cho Trần Giai Lệ nhiều như vậy lo lắng. Ngươi chính là Lưu Du à? Trần Hưng ánh mắt nhìn về phía Lưu Du. Lúc ấy con người có chút co rụt lại. Cái này, gia hỏa này, không thể nào, ta ở trong mơ gặp qua hắn. Lúc trước Lưu Du nhập mộng lúc, từng đối với hắn nói, chúng ta không lâu liền gặp mặt rồi. Hắn chỉ cảm thấy mình bị người của Lưu gia âm, nhưng về sau hôn mê, ân, làm chàng trưởng lớn lên mộng, ai không đúng đúng a? Ta nằm mơ thấy muội phu. CMN, cái này không khoa học a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.